Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108. Ông nội đi giúp ngươi hả giận. Năm càng một, còn có A, nghe ông nội ngươi nói. Đại tiểu thư hôn lễ hắn nhìn thấy ngươi rồi. Vốn là lão nhân gia cao hứng muốn đi cùng ngươi nói hai câu. Kết quả ngươi đây, thấy hắn liền tránh. Lão nhân gia trở lại thương tâm mấy bữa chưa ăn cơm. Cái này không, mới vừa rồi ta gọi điện thoại xin mấy cái hắn bình thường chơi với nhau bằng hữu. Thật vất vả mới đem hắn cho kêu lên đi câu cá giải sầu một chút. Sườn mẹ lâm máy hát vừa mở ra liền dừng không được. Nhắc tới, thật không nghĩ tới Tần Nghiêu cái kia xấu tiểu tử lại có thể tại trong hôn lễ cùng nữ nhân khác. Chạy, nghe nói nữ nhân kia là cùng hắn làm việc với nhau một cái tiểu diễn viên. Ai, ta với ngươi len lén nói a, cái kia Cố Tiêu Nhu a, thật là báo ứng. Mẹ Lâm lặng lẽ theo sát nàng bát quái, còn không biết Kiều Thập Nhất chính là cung tiểu Kiều. Mẹ Lâm bình thường rất ít xem tivi, cũng không chú ý giới giải trí sự tình, không biết cũng là bình thường. Bất quá, khi đó ông nội là tại chỗ, hắn nhìn tận mắt chính mình cùng Tần Nghiêu cùng rời đi. Không chỉ đảo loạn Cố Tiêu Nhu hôn lễ, cũng đảo loạn cung Hàn Niệm hôn lễ. Cho nên, cho dù nàng là mệt mỏi như vậy, thương tâm như vậy, vội vã như vậy mà muốn gặp được ông nội tìm kiếm an ủi. Vào lúc này nhưng không cách nào đối mặt hắn. Không thể chịu đựng người thân nhất cho nàng trách cứ. Nhưng là, không nghĩ tới ông nội thấy nàng lại có thể một chữ đều không nhắc tới. Còn tốt với nàng như vậy, cung tiểu Kiều không biết nên nói cái gì. Cung tiểu Kiều ăn xong trứng bánh bột ăn sủi cảo hấp. Uống xong cháo trắng uống sữa đậu nành. Đồ trên bàn quét sạch đến độ không sai biệt lắm sau đó. Hít sâu một hơi, thay vì ở nơi này lo lắng đề phòng, không bằng sớm một chút thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hoặc nhưng là, nhìn lấy đối diện hòa ái lão nhân một mặt thỏa mãn mà nhìn mình. Cung tiểu Kiều làm thế nào cũng không nở tâm đánh vỡ như vậy ôn hình. Ăn no, cung gia gia cười híp mắt hỏi. Nhìn lấy tôn nữ bảo bối khẩu vị tốt như vậy, hắn so với chính mình ăn cao hứng. Cung tiểu Kiều gật đầu. Vẫn là ông nội làm cơm ăn ngon nhất. Cùng ngươi thâm ca ca so với đây. Cung gia gia có chút ngây thơ hỏi. Sắc mặt của cung tiểu Kiều cứng đờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Thề son thề sắt nói. Dĩ nhiên là ông nội làm tốt lắm ăn. Cung gia gia lập tức vui vẻ ra mặt. Giống như cái lão ngoan đồng. Cung tiểu Kiều rốt cục vẫn phải lấy dũng khí. Ông nội, thật xin lỗi. Cung gia gia than một tiếng. Nhà đầu, không cần đối với ông nội nói xin lỗi. Người con đường của mình vẫn là phải chính ngươi đi. Không cần phải để ý đến người khác nghĩ như thế nào. Ông nội chỉ có thể dẫn dắt ngươi, nhưng không thể thay ngươi làm quyết định. Hôm nay ông nội chỉ hỏi ngươi một câu. Ông nội ngươi hỏi, cung gia gia thần tình nghiêm túc. Ngươi có phải hay không là còn không bỏ được Tần gia tiểu tử kia? Cùng ông nội nói thật, sớm thì để xuống. Cung tiểu Kiều không do dự chút nào mà trả lời. Cung gia gia lúc này mới hài lòng gật đầu. Không hổ là ông nội thật là tốt tôn nữ. Không có để cho ông nội thất vọng. Nhưng là, ông nội, ngươi không hỏi ta trong hôn lễ chuyện sao? Cung tiểu Kiều ngập ngừng. Cung gia gia khoát khoát tay. Nếu ngươi không phải là bởi vì còn thích hắn, không bỏ được hắn mới cùng hắn đi. Cái kia ông nội còn có thể không đoán được trong lòng ngươi nghĩ đến cái gì không? Cung tiểu Kiều cúi đầu. Ông nội, thật xin lỗi. Ta lại cho ngài gây họa rồi đi. Cung gia gia sảng lãng cười hai tiếng. Ha ha, ông nội già rồi. Cũng mặc kệ những người tuổi trẻ các ngươi chuyện. Bọn họ muốn tìm cũng sẽ không gây sự với ta. Ngươi à, cũng không phải là cho ta gây họa. Cung gia gia nói bóng gió đã rất rõ ràng. Cung tiểu Kiều mấp máy môi không nói lời nào. Thế nào, Cố gia tiểu tử kia làm khó dễ ngươi rồi hả? Ông nội đi giúp ngươi hả giận? Mặc dù hắn là trưởng bối của ngươi, có thể ông nội còn là trưởng bối của hắn đây. Ông nội đánh hắn, hắn tuyệt đối không dám đánh lại. Cung Gia Gia thề son thề sắt nói. Cung Tiểu Kiều xì một tiếng bật cười. Nào có ỷ lớn hiếp nhỏ. Muốn cướp giúp nàng đi đánh nhau ông nội. Cung Gia Gia hài lòng. Nhà ta nha đầu vẫn cười lên đẹp mắt. Ai? Người cái này quật nha đầu. Làm sao cũng không chịu tiếp nhận cung gia trợ giúp. Ông nội cũng không biết có thể vì ngươi làm cái gì. Cung Tiểu Kiều lắc đầu. Ông nội cho ta làm đã đủ nhiều rồi. Là ta quá không hiểu chuyện. Không hiếu thuận. Tại sao ta không đi để ý ta nhất người yêu dấu. Lại ngược lại đi quan tâm những thứ kia người không quan trọng nói đây. Cung Tiểu Kiều tự gõ trán. Ông nội, ta thực ngốc. Đạo lý đơn giản như vậy ta lại có thể đều không có suy nghĩ ra. Ông nội, ta sau đó nhất định sẽ thường xuyên trở lại nhìn ngài. Cũng sẽ không bao giờ để ý những người đó nói. Con ngươi của cung gia gia có chút ướt át. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi suy nghĩ minh bạch thì trở lại. Ông nội che chở ngươi thì sao? Chúng ta ai cũng không sợ. Ừ, ông nội, ta muốn làm việc cho giỏi. Ta muốn để cho mọi người nhắc tới ta thời điểm đều sẽ nói. Nàng là kiều thập nhất. Mà không phải nói nguyên lai nàng chính là cung gia cái đó người không nhận ra con gái tư sinh. Ta muốn dùng cố gắng của mình thoát khỏi cung gia cái lồng tại trên đầu ta bóng mờ. Ừ, được, có chí khí. Ông nội ủng hộ ngươi. Cung Tiểu Kiều cảm động ôm lấy cổ của cung gia gia. Ông nội, Tiểu Kiều thật yêu ngươi. Thích nhất gia gia. Có lúc ta thật sự rất hận mẹ đem ta một người nhét vào cung gia. Nhưng là, nếu như không phải như vậy, ta cũng không hội ngộ đến tốt như vậy ông nội. Người nhà đầu này, miệng vẫn là ngọt như vậy. Cung gia gia bị nàng dụ đến cởi mở cười to. Mẹ Lâm nhìn lấy trong phòng khách ấm áp hình ảnh. Không khỏi cảm xúc đến lau đem lệ. Nàng từ nhỏ nhìn lấy Tiểu Kiều lớn lên. Biết nàng bị bao nhiêu ủy khuất. Ngậm bao nhiêu đắng. Nhất là Cố Thiếu gia rời đi sau. Đại tiểu thư người đều xuất ngoại vẫn không quên suối bảy cung gia những cái này thân thích làm. Khó nàng. Khi dễ nàng, lúc ở trường học, tiểu nha đầu thường xuyên sẽ mang thương về nhà, còn len lén giấu giếm không dám để cho ông nội phát hiện. Sợ hắn lo lắng, bị nàng bắt gặp còn lừa nàng là chính mình té, hiểu chuyện đến làm cho đau lòng người. Ngay từ đầu tiểu nha đầu còn ngày ngày nhớ nàng thâm ca ca. Mãi đến có một ngày, cái kia thiên đại tiểu thư đột nhiên trở về nước làm việc. Trước khi đi đến nơi này. Đem Tiểu Kiều tìm đi qua. Không biết nói với nàng cái gì đó. Bắt đầu từ lúc đó. Tiểu Kiều liền bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói rất ít nói chuyện. Cũng sẽ không giống như trước nữa một dạng luôn là nằm úp sấp ở trong nhà si ngốc mà đợi nàng thâm. Ca điện thoại của ca. Nàng lo âu hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng mỗi lần cũng chỉ là lắc đầu. Cái gì cũng không chịu nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường